Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 254, chương 254, thiếu niên nhóm. Nỗ lực, a, trong mắt ta, các người ngay cả heo cũng không bằng. Không thịt các người những này lãng phí hải quân quân phí phế vật liền đã rất tốt. Còn cùng ta đàm nhân quyền. Bất quá cũng được, ngươi cần nhân quyền đúng không? Đến, đánh thắng ta ta liền để ngươi ra ngoài cáo ta. Không phải, dựa theo ngươi vừa rồi hành vi, lại là một đầu không tuân theo thượng quan điển hình. Ta có thể cho ngươi thêm một cái xiềng xích nha. Bạch Thủy bế nghễ đảo qua đám người một vòng. Khinh thường nói, ngươi, Bạch Thủy câu nói này. Lập tức liền đã dẫn phát một trận xôi trào. Tất cả mọi người vô cùng phẫn nộ, trong mắt lóe ra vô tận lửa giận. Nếu như ánh mắt có thể giết người, kia Bạch Thủy hiện tại khả năng đã bị giết mấy trăm lần. Thế nào, ta có nói sai sao? Các ngươi không phải liền là một đám không muốn phát triển phế vật sao? Làm sao? Không phải sao? Các ngươi nếu không phải phế vật, vậy tại sao đánh không lại ta? Cũng còn nói không lại ta đây? Đã không phải phế vật, vậy liền đứng lên chứng minh cho ta xem đi. Nằm sấp làm cái gì sợ chứng? Bạch Thủy mặt mũi tràn đầy trào phúng, ánh mắt rảo qua chỗ. Không ai dám nhìn thẳng hắn, cũng không khỏi cúi đầu xuống. Tốt, các phế vật, đến, nhận lấy các ngươi chuyên môn xiềng xích. Bạch Thủy đem một xe xiềng xích kéo vào được, khinh thường lớn tiếng nói, không có gì bất ngờ xảy ra, không ai có động tĩnh, hắc hắc, không thừa nhận mình là phế vật sao? Chính các ngươi bất động, vậy liền để ta tới giúp các ngươi đi. Thấy thế, Bạch Thủy cười hắc hắc, phía sau toát ra vô số hạt ánh sáng có thể xúc, cuốn lên một gương mặt xiềng xích thả ở trước mặt mọi người. Đến, đeo lên a, không phải vậy, còn có càng nặng trừng phạt nha. Bạch Thủy tức thời, thiện ý, nhắc nhở, nhưng vẫn không có người nào động. Ngẩng đầu lên nhìn ta, thấp cái đầu tính chuyện gì đây? Thật muốn cả một đời đều làm rác rưởi, làm không có loại hèn nhát trứng sao? Bạch Thủy đột nhiên bộc phát, một thân khí thế bàng bạc tiết ra, bao phủ lại toàn bộ trường học võ tràng. Ôi, tất cả mọi người không khỏi hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Trong ánh mắt tất cả đều là không dám tin. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Bạch Thủy thế mà mạnh như vậy. Tuyệt không được, ta không muốn làm. Ta không phải hèn nhát trứng. Không có chốc lát nữa. Cái này tuổi trẻ khí thịnh bọn chịu không nổi kích thích. Từng cái cắn răng ngẩng đầu lên, nhìn xem Bạch Thủy không cam lòng quát, bắt đầu chỉ là một hai cái, càng về sau chính là toàn bộ trường học võ tràng đều truyền khắp. Vang vọng thương khung, ha ha, có phải hay không hèn nhát trứng, nhưng không phải là các ngươi nói một chút mà thôi, mà là từ ta quyết định, cho nên, vì không làm cái hèn nhát trứng, tiếp xuống liền ngoan ngoãn nghe ta. Như thế nào, ngươi xem một chút người khác xuyên trang, giác ngộ làm sao lại cao hơn các ngươi đâu. Mặc dù thực lực của hắn khả năng không bằng các ngươi, nhưng tư tưởng của người khác giác ngộ cũng đã vung các ngươi tốt mấy con phố. Một tay củ cải, một tay giơ gậy kia là nhất định, chấn nhiếp xong, liền nên cho điểm ngon ngọt. Khanh khách, quả nhiên, Bạch Thủy vừa nói xong. Liền có người không cam lòng nhìn vòng bảo hộ bên ngoài xuyên trang một chút. Nắm đấm cầm khanh khách vang lên. Hỏi, muốn làm thế nào? Ha ha, làm sao? Đỏ mắt, trước kia làm sao không có thấy các ngươi như thế không cam lòng? Bất quá, các ngươi có ý nghĩ này thật là tốt. Ta nghĩ các ngươi hẳn là đều nghĩ ra đầu người địa. Tiếp nhận người khác hâm mộ, đúng không? Bất quá, rất đáng tiếc, các ngươi nếu là muốn làm đến cái này một chút, vậy thì nhất định phải bỏ ra người khác nhiều gấp hai cố gắng mới được. Bởi vì các ngươi lãng phí thời gian thật sự là nhiều lắm. Mà nha, mà lại, bây giờ nói những này còn quá sớm. Các ngươi hiện tại vẫn chỉ là trong lòng ta phế vật mà thôi. Nỗ lực, a, thiếu niên nhóm, muốn hái rơi trong lòng ta các ngươi kia đỉnh phế vật mũ. Cũng không cần chán trường nữa đi xuống. Bạch Thủy vỗ vỗ tay, để đám người từ mỹ hảo trong tưởng tượng tỉnh lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.